Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, cái này điên cuồng nhiệm vụ. Xem như phúc lợi a. Tốt, không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Bạch Phong nhìn đến hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận Tống Phong. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất tại trên nóc nhà. Cái kia Hân Nhi, chúng ta một hồi lại đến đi. Tống Phong đã sớm bị Bạch Phong làm không có cảm giác. Mà lại, hắn biết được Bạch Phong có thể giấu đi. Hiện tại chỉ lo lắng Bạch Phong cái tên điên này hiện tại thì ẩn giấu đi nhìn lén đâu. Tào Hân Nhi sau khi nghe được, nhìn lấy đã mặc vào quần áo Tống Phong, toát ra thất vọng cùng không hiểu thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Cũng bắt đầu mặc quần áo vào, bởi vì loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Sợ là Tống Phong hiện tại khả năng có chuyện gì. Ha ha ha, Hắc Nguyệt Thành tây hơn 10 dặm địa phương. Bạch Phong lúc này ngửa đầu phá lên cười. Bởi vì chơi như vậy Tống Phong, thật là quá kích thích. Coi như ngươi có thiên ma tướng lực lượng, hiện tại không giết được ngươi lại như thế nào. Bằng vào cái này nghịch thiên chi thuật, chỉ cần nhiều đến mấy lần, liền có thể làm đến hắn sụp đổ. Chủ nhân, cái này sóng thao tác thật sự là cợt nhả a. Không nghĩ tới cái này gà mờ giống như nghịch thiên chi thuật. Tại chủ nhân trong tay, giống như giành lấy cuộc sống mới, đúng là có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Bạo linh mông ngựa lúc này trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh, mặt liền biến sắc nói, Bạo Linh, đừng cho là ta ông ngoại sự tình liền đi qua, khoản nợ này trước cho ngươi ghi lấy. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp xuất ra hai cái bạo cấp đan, chính là cùng Tống Phong thời điểm chiến đấu, tuôn ra tới, trước đó một mực không có phục dụng, lúc này trực tiếp nuốt xuống, thực lực trực tiếp đột phá nói linh hải cảnh 6 tầng. Đinh, tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ, mời ký chủ lập tức chạy tới Dương Đường Thành, gia nhập Tiêu Phủ trở thành gia đinh. Tại trong 7 ngày để Tiêu Phủ Tiêu Dương không tại giả ngây giả dài. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bạo thần bảo dương toái phiến, bảo nguyên, bảo cấp đan, nhiệm vụ thất bại, ký chủ tại Hắc Nguyệt Thành nội thành quả chạy 1 ngày. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được hệ thống bỗng nhiên ban bố điên cuồng nhiệm vụ. Khẽ chau mày, thầm nghĩ trong lòng. Trước đó ban bố điên cuồng nhiệm vụ, kỳ thật đều tại quay chung quanh Hắc Hồn tổ chức. Vậy cái này điên cuồng nhiệm vụ phải chăng cũng cùng Hắc Hồn tổ chức có quan hệ? Giả ngây giả, dại à, có chút ý tứ, 7 ngày thời gian. Tiểu gia ta vài phút giải quyết hắn. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tự tin lẩm bẩm. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, cái này điên cuồng nhiệm vụ xem ra rất đơn giản a, mà lại khen thưởng cũng không tệ lắm, lại còn có bạo cấp đan, cái này có thể giải ngươi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đúng vậy a, người quá ưu tú thì sẽ phi thường bận bịu, bận đến không có thời gian đi chuyên môn phát động bảo hồn bảo bảo cấp đan. Nhiệm vụ này cũng không tệ lắm, xem ra là hệ thống cho ta một cái tiểu phúc lợi. Bạch Phong cực kỳ tự khen nói. Bạo Linh nghe nói như thế trực tiếp trầm mặc lại, bởi vì hắn cũng là thuận mồm đập vuốt mông ngựa, không nghĩ tới Bạch Phong thật sự là gặp cán thì bò. Bạo Linh, cho ta đổi lấy tiến về Dương Đường Thành truyền tống phù. Sắc trời cũng đã chậm, vừa vặn đến cái kia nghỉ ngơi một đêm. Minh Thiên thuận tiện đem cái này điên cuồng nhiệm vụ cấp hoàn thành đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 17.000 điểm bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một trận không gian ba động, Bạch Phong trực tiếp xuất hiện tại Dương Đường Thành cổng thành ngoài trăm thước địa phương. Mang theo một vệt đắc ý thần sắc hướng thẳng đến Dương Đường Thành đi đến. Thật sự là nhiệm vụ này, để Bạch Phong không có cảm giác được có bất kỳ độ khó khăn. Tiến vào Dương Đường Thành, Bạch Phong trực tiếp tại một nhà tửu lâu đơn giản sau khi ăn cơm xong. Liền trực tiếp mở một gian phòng trọ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong dậy thật sớm về sau. Dù là cho rằng nhiệm vụ vô cùng đơn giản, rời đi tửu lâu thời điểm, cũng là cố ý phí tổn một chút tiền tại tửu lâu điếm tiểu nhị cái kia đạt được một chút tình huống. Tiêu phủ chính là Dương Đường Thành một trong tam đại gia tộc. Thực lực trên mặt nổi xếp hạng thứ ba, nhưng toàn bộ Dương Đường Thành người đều biết, tiêu phủ ẩn tàng vô cùng sâu. Tối thiểu chưa bao giờ thấy qua còn lại hai đại gia tộc dám có bất cứ chuyện gì ức hiếp tiêu gia. Chỉ cần tiêu gia tham dự, mặt khác hai đại gia tộc đều sẽ cho mình chế tạo bậc thang lui ra tranh đoạt. Còn có một cái chủ yếu tin tức chính là, tiêu phủ có cái ngốc thiếu gia, từ nhỏ đã ngốc 20 năm. Đây coi như là Dương Đường Thành người vụng trộm không có việc gì thì thảo luận một việc. Đứng lại, người nào, làm Bạch Phong đi vào tiêu phủ trước cửa thời điểm, trực tiếp bị trông coi cửa phủ người gọi lại, ta là tới làm gia đình. Bạch Phong nói thẳng, cửa phủ thủ vệ nói thẳng, chúng ta tiêu phủ không thiếu gia đình, rời đi đi, hả? Bạch Phong nghe xong, khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền cười một tiếng thầm nghĩ, đã không muốn gia đình. Ta trực tiếp đi vào tìm tới cái kia Tiêu Dương. Không tiếp tục để hắn giả ngây giả dại là được rồi. Chủ nhân, không thể làm như vậy. Muốn dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đi làm. Cho nên, người trước hết nghĩ biện pháp trở thành tiêu phủ gia đình. Sau đó tại đi giải quyết Tiêu Dương vấn đề. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ. Khí nhắc nhở, Bạch Phong nghe xong. Khẽ chau mày nói, như vậy phải không, cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Nói xong, Bạch Phong thì hướng về nội thành Tinh Hồng Thương Hội Phân Hội đi đến. Đi vào Dương Đường Thành Tinh Hồng Thương Hội Phân Hội, Bạch Phong trực tiếp xuất ra Tinh Hồng lệnh gặp được cái này phân hội hội trưởng Khang Bình. Khang Bình lúc này là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại có một vị cầm lấy tinh hồng lệnh đại nhân vật đi vào hắn cái này. Phải biết phàm là tay cầm tinh hồng lệnh người. Đây tuyệt đối là tinh hồng thương hội cao quý nhất khách nhân. Mà lại thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bạch Phong đại nhân, không biết ngài tìm ta. Có gì cần ta giúp đỡ sao? Khang Bình nhìn lấy Bạch Phong. Trước tiên mở miệng hỏi. Bạch Phong ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân rút lấy một điếu thuốc lá, nghe được Khang Bình mà nói về sau, phun ra một vòng khói sau nói, ngươi cùng tiêu phủ quan hệ như thế nào? Bạch Phong đại nhân, ta cùng tiêu phủ gia chủ Tiêu Kim Thành quan hệ cũng không tệ lắm. Không biết đại nhân, Khang Bình sau khi nói xong, mang theo một vệt vẻ tò mò nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong nghe xong. Toát ra một vệt ý cười nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, ta muốn đi tiêu phủ làm gia đình, nhưng bây giờ tiêu phủ còn muốn còn không thiếu, cho nên, ngươi cần phải có biện pháp để cho ta đi vào làm gia đình đi. Trừng, Khang Bình nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trừng một cái, toát ra cực kỳ không hiểu thần sắc. Tay cầm tinh hồng thương hội cao quý nhất tinh hồng lệnh người. Vậy mà muốn đi tiêu phủ làm gia đình. Hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình vừa mới có phải hay không xảy ra vấn đề. Bạch Phong đại nhân, ngài xác định không có cùng ta đang nói đùa. Ngài muốn đi tiêu phủ làm gia đình. Khang Bình lúc này nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Không sai. Có biện pháp nào không? Có, nếu như là chút chuyện này, ta Khang Bình vẫn là có cái năng lực kia. đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho Tiêu Kim Thành đại nhân thân phận của ngài, để tránh ngài tại Tiêu phủ bị ủy khuất. Khang Bình lập tức nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?